Bài thứ năm. Chánh văn. Hỏi: Trên đã nói sáu loại tâm sở tương ưng rồi, bây giờ làm sao biết được phần vị hiện khởi của các thức? Đáp: Nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: Y chỉ căn bản thức, ngũ thức tùy duyên hiện, hoặc câu hoặc bất câu, như đào ba y thủy, ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cập vô tâm nhị định, thùy miên giữ muộn tuyệt. Dịch nghĩa: Luận chủ nói hai bài tụng để trả lời rằng sáu thức trước đều nương nơi thức căn bản A Lại Gia mà hiện khởi, cũng như sống nương nơi nước mà sanh. Năm thức trước tùy duyên mà khởi, hoặc chung sanh hoặc chẳng chung sanh, duy có ý thức thường hiện khởi, trừ ra năm chỗ nó không sanh khởi. Một, sanh ở cõi trời vô tưởng. Hai, nhập định vô tưởng. Ba, nhập định diệt tận. Bốn, ngủ mê. Năm, chết giả. Lược giải: Sáu thức trước bên trong đều nương nơi thức căn bản A Lại Gia, bên ngoài nhờ các duyên căn cảnh tác ý vân vân, và tùy theo phận vị của nó mà sanh khởi không đồng. Nếu đủ duyên thì sanh khởi, còn thiếu duyên thì nó không sanh, cũng như sống nương nơi nước và nhờ gió, nên có khi sanh khi diệt. Duy có ý thức vì ít duyên nên dễ đủ, vì thế mà được thường sanh khởi, chỉ trừ năm chỗ không sanh. Một, trời vô tưởng. Do hành giả khi tu định nhằm ghét diệt trừ cái tưởng mà được sanh về cõi trời này, nên cõi trời này không có ý thức. Hai, nhập định vô tưởng. Do hành giả diệt trừ sáu thức trước mới được định này. Ba, nhập định diệt tận. Do hành giả diệt trừ phần hiện hành của bảy thức trước mới được định này. Hai định trên đây đều không có ý thức. 4. Khi ngủ mê không chiêm bao cũng không có ý thức. 5. Khi bệnh nặng gần chết, hoặc khi bất tỉnh nhân sự chết giả cũng không có ý thức. Chánh văn. Hỏi: Trên đã phân biệt rành rõ hành tướng của ba thức năng biến đều nương nơi hai phần rồi tự nó biến ra, bây giờ làm sao biết được các pháp chỉ do thức biến hiện, rồi giả gọi ngã pháp chứ không phải thật có, nên nói tất cả pháp duy thức? Đáp: Nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: Thì chư thức chuyển biến, phân biệt, sở phân biệt, do thử bỉ giai vô, cố nhất thế duy thức. Dịch nghĩa: Luận chủ nói một bài tụng để trả lời rằng chỉ do các thức biến ra năng phân biệt thức, kiến phần và sở phân biệt, tướng phần. Song năng phân biệt thử và sở phân biệt bỉ đều không thật có, nên nói tất cả pháp duy thức. Lược giải: Mỗi thức và mỗi tâm sở đều có bốn phần. Một, kiến phần, phần năng phân biệt. Hai, tướng phần, phần bị phân biệt, tức là cảnh vật. Ba, tự chứng phần, phần này tự chứng minh cho kiến phần. Bốn, chứng tự chứng phần, phần này chứng minh cho phần tự chứng. Trong bốn phần này, về phần thứ ba là tự chứng, không những có công năng chứng minh cho phần thứ hai là kiến phần, mà cũng có công năng đặc biệt là trở lại chứng minh phần thứ tư là chứng tự chứng phần. Bởi thế nên không cần phải có phần thứ năm. Xin nói một thí dụ để giải rõ bốn phần. Thí như anh A và anh B hùng nhau buôn bán. Anh A ra tiền, vật có hình tướng, là dụ cho tướng phần. Anh B ra công, không hình tướng, là dụ cho kiến phần. Hai người lập một tờ hợp đồng giao kèo để chứng minh một bên ra công và một bên xuất của. Tờ hợp đồng là dụ cho tự chứng phần. Vì hai anh tranh giành nhau nên đem đến quan kiện. Ông quan chiếu theo tờ hợp đồng và phân xử, ông quan là dụ cho chứng từ chứng phần. Trên đã nói rõ hành tướng của ba thức năng biến. Từ nơi hai phần bên trong là từ chứng phần và chứng từ chứng phần biến sanh ra hai phần bên ngoài là kiến phần và tướng phần. Vậy thì hai phần bên trong là thể, làm chỗ bị y chỉ nương tựa. Còn hai phần bên ngoài là dụng, là năng y chỉ. Thí dụ như con ốc hương, đầu và mình con ốc là dụ cho từ chứng phần và chứng từ chứng phần. Còn hai cái giòi là dụ cho kiến phần và tướng phần. Hai giòi có khi lòi ra, có lúc lại thụt vào, là dụ cho cái dụng kiến phần và tướng phần. Sanh diệt không thường, còn cái đầu và mình của con ốc thì thường còn. Để dụ cho cái thể từ chứng phần và chứng từ chứng phần không sanh không diệt. Luận chủ và ngoại nhân hai bên rất mâu thuẫn nhau. Nếu lý duy thức của luận chủ được thành, thì sự chấp thật có ngã pháp của ngoại nhân không thành. Trái lại, nếu sự chấp ngã pháp của ngoại nhân được thành, thì lý duy thức của luận chủ bất thành. Ý của ngoại nhân hỏi: làm sao biết ngã pháp đều nương nơi thức biến ra, chẳng phải thật có? Nên nói tất cả pháp đều duy thức. Ý của luận chủ đáp: trên đã nói ba thức năng biến, mỗi thức đều từ nơi tự thể mà biến sanh ra kiến phần và tướng phần. Kiến phần là phần năng phân biệt, mà tướng phần là phần bị phân biệt. Phần bị phân biệt là các cảnh vật như núi, sông, đại địa, vân vân. Phần năng phân biệt tức là tác dụng thấy, nghe hay biết các cảnh vật. Bởi phần năng phân biệt thấy và phần bị phân biệt cảnh đều do thức thể biến ra, toàn không thật có, nên nói tất cả pháp duy thức.